Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, lúc đến vận chuyển. Mẫn học không có đoán sai, nhà này tùy tiện tìm tiệm cơm hương vị không tính tuyệt đỉnh. Nhưng thật đúng là rất không tệ, nhưng là bên trong phòng hào khí tất nhiên không thể làm cho người ta sung sướng. Vài chén rượu hạ đỗ hậu. Đạt ca xem như triệt để mở ra máy hát, kể ra lấy chính mình cả đời này bất hạnh, khích lệ Phan Kiến Ngôn sớm ngày quay đầu lại là bờ. Thành thành thật thật sống, Phan Kiến Ngôn một bên gật đầu đồng ý, một bên thật có lỗi hướng Mẫn Học nháy mắt ra dấu. Ý bảo hắn trước tiên có thể đi, Mẫn Học ngược lại không có ở ý. Đạt ca như vậy buồn bực bất đắc chí người cũng không ít cách nhìn. Mẫn Học chính mình đụng phải qua cũng không dừng lại ba lượng cái. Hắn bây giờ đang ở ý chính là, Phan Kiến Ngôn rõ ràng còn biết ca hát như thế chưa nghe nói qua. Cũng không biết hát thế nào, cao thủ xuất từ dân gian, rượu chú hát, cũng có rất nhiều ngón giọng tinh xảo ca sĩ. Đã đạt ca loại này không phục người người, đều có thể nói ra Phan Kiến Ngôn ngón giọng không tệ lời nói đến. Cái kia chắc hẳn không kém. Nói như vậy hắn cái này thủ, ban ngày không hiểu ban đêm hát. Coi như thì có người chọn lựa, với tư cách, đêm trắng truy hung, nhân vật chủ yếu. Phan Kiến Ngôn nên vậy nhất có thể hiểu được bài hát này muốn biểu đạt tình cảm. Hiện tại muốn xem, chính là hắn có thể hay không đem thông qua tiếng ca biểu đạt đi ra. Mẫn Học cũng không nghĩ tới. Chính mình đi ra ăn bữa cơm, còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Bữa cơm này một mực ăn vào hơn một giờ. Đạt ca điểm hai chai rượu đế, có một bình nửa đắc tràn vào hắn bụng của mình. Nhưng nhìn bộ dáng, người ta cũng chỉ là uống vừa mới tốt mà thôi. Tuy nhiên hơi có chút nhi phiêu, nhưng thần trí có lẽ hay là tương đương tinh tường. Xem đạt ca rốt cục ăn xong rồi. Phan Kiến Ngôn quả thực như gặp đại xá, xông bên ngoài mời đến bắt đầu đứng dậy, phục vụ viên. Tính tiền, ta tới, đạt ca kêu to lấy, lại không thấy bỏ tiền động tác. Phan Kiến Ngôn vội hỏi, không cần không cần, ngươi ngồi, ta tới, hai người xô đẩy gian, phục vụ viên vào gian phòng. Phục vụ viên là một cái thanh xuân tịnh lệ đuôi ngựa muội tử. Vào nhà hậu không thấy hai cái đẩy tới đẩy đi người. Đầu tiên mắt chú ý đến là vì ăn cơm mà hái được mũ Mẫn Học. Người là Mẫn Học Mẫn lão sư, đuôi ngựa muội thét lên. Câu thức mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí tương đương khẳng định. Cái này lại để cho Mẫn Học có gan thành, siêu sao, lỗi giác. Nhưng đồng thời lại có chút ít nghi vấn. Còn trẻ như vậy muội tử. Cũng mỗi ngày xem CCTV bất quá bị nhận ra rồi. Cũng không có gì không tốt thừa nhận. Mẫn Học gật đầu, một bên xô đẩy hai người. Cũng bị đuôi ngựa muội thét lên cắt ngang. Nhất tề quay đầu xem ra. Đạt ca trong nội tâm cũng không khỏi đà khởi dấu chấm hỏi. Xem điệu bộ này, một mực bị hắn xem nhẹ vị này. Còn là một minh tinh đúng. Tựu cái này mặt. Cái này dáng người, cũng khó trách sẽ để cho tiểu cô nương mê muội. Hẳn là cái gì kia? A hát đúng, tiểu thịt tươi hiện tại phim truyền hình không đều tốt cái này một ngụm sao liên tưởng đến Phan. Kiến Ngôn đang tại quay chụp phim truyền hình, đạt ca tự động đem thân phận của Mẫn Học não bổ một lần. Tìm được Mẫn Học tự mình khẳng định, đuôi ngựa muội lại hét lên. Muội về phần đấy sao? Đứng ngoài quan sát đạt ca không khỏi lên tiếng nói, không phải là mặt trường đẹp. Mắt điểm sao, các người hiện tại những này tiểu cô nương, cũng không biết rụt rè. Nghe đạt ca vừa nói như vậy, đuôi ngựa muội mất hứng, nhưng trở ngại là khách nhân, lại không thể phát giận. Vì vậy đuôi ngựa muội biểu lộ nghiêm túc nói, vị tiên sinh này, Mẫn lão sư xác thực là thần tượng của ta. Nhưng không là vì mặt, mà là vì thanh âm. Dì đạt ca vẻ mặt mộng so, hiện tại tiểu cô nương đều cao như vậy, bưng đã muốn theo ưa thích mặt tiến hóa đến ưa thích thanh âm tựu trang, thanh âm muội tử, người cũng quá có thể nói đùa, xem mặt tựu xem mặt, lại không có người chê cười ngươi. Đuôi ngựa muội nghĩa chính ngôn từ, xin ngài không nên hiểu lầm. Ta là Ma Đô âm nhạc học viện đệ tử, đảm đương phục vụ viên là vì lợi dụng ngày nghỉ thời gian làm công. Vị này Mẫn lão sư ngón giọng, là chúng ta thanh nhạc khoa giáo sư lấy ra làm mẫu dùng. Cho nên vị tiên sinh này, thỉnh không cần phải nghi vấn ta điểm xuất phát. Mẫn lão sư xác thực là phi thường đáng giá ta tôn kính một vị ca sĩ. Thốt ra lời này, ở đây kể cả Mẫn học ở bên trong ba người đều kinh ngạc. Mẫn học tự nhiên là kinh tại chẳng biết lúc nào, lại thành âm nhạc học viện, mẫu, còn bị an lên, ca sĩ, danh hiệu. Cái này thật sự là không dám nhận, đạt ca đã muốn Sparta rồi. Cái này tiểu bạch kiểm xấu như vậy bức, ca sĩ, ba chữ xác thực rất dọa người. Hắn hiện tại cũng thiếu chút nữa hoài nghi có phải là cái này tiểu bạch kiểm cùng đuôi ngựa muội thông đồng tốt rồi, đến trêu đùa hí lộng hắn. Cứ việc uống nhiều rượu, nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, cái này không có gì tất yếu, khả năng không lớn, cho nên, cái này một mực tồn tại cảm giác cực thấp tiểu bạch kiểm. Thật là một cái cố chấp nhân vật trong ba người nhất bình tĩnh, ngược lại là Phan Kiến Ngôn. Tự lần trước khách sạn giết người sự kiện hậu, Phan Kiến Ngôn ngược lại đối với thân phận của Mẫn học làm nhất định hiểu rõ. Nhưng là chỉ biết là vị này thoạt nhìn rất tuổi trẻ người. Là bọn hắn cái này bộ đùa giỡn biên kịch, đối với ca sĩ cái này một thân phận, bề bộn nhiều việc quay phim Phan Kiến Ngôn hoàn toàn không biết. Bất quá Phan Kiến Ngôn vẫn cảm thấy Mẫn học không phải cái đơn giản nhân vật. Cho nên ngược lại có thể nhất tiếp nhận hắn hắn thân phận của hắn. Đuôi ngựa muội do dự dự, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng cắn răng nói, Mẫn lão sư, có thể cho ta ký cái tên hợp cái ảnh ư? Mẫn học tuy nhiên bị ca sĩ ba chữ đập phá, lại còn không có chóng mặt, cười cười nói, tự nhiên có thể. Đuôi ngựa muội hưng phấn dựng lên cái yes thủ thế, toàn thân cao thấp nhìn nhìn, đem trong tay điểm món ăn tiểu sách vở đưa tới. Cũng chỉ có cái này có thể ký tên. Tại cầm điện thoại cùng Mẫn học đến cái tự phách hậu, đuôi ngựa muội bị kích động liền định hướng ngoài cửa đi. Muội, ngươi còn không có cho chúng ta tính tiền nì. Mẫn học bất đắc dĩ nhắc nhở. Ai từng muốn, đuôi ngựa muội quay đầu lại làm cái mặt quỷ. Chúng ta trong tiệm có quy tắc. Nếu có minh tinh đến không thể tìm người ta muốn ký tên. Cho nên đang tìm chữ ký của ngài chụp ảnh chung một khắc này. Ta đã không phải là nhân viên cửa hàng kéo tương đương, đuôi ngựa muội nhảy lên nhảy dựng đi. Thoạt nhìn thật cao hứng, khả năng đối với nàng mà nói. Mẫn học ký tên chụp ảnh chung xa so một phần ngũ nhất ngày nghỉ công trọng yếu hơn. Đạt ca lúc này lên mạng siêu siêu, vừa vặn lục soát Mẫn học tại ca hát trên màn hình. Đài tiêu là CCTV 3 bộ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đạt ca trong nội tâm lập tức có chút bồn chồn. Nơi này là hắn cả đời không dám muốn, nhưng mà là một cái như vậy người. Cư nhiên bị hắn lạnh nhạt lâu như vậy, đáng đời cả đời hỗn lăn lộn không xuất ra đầu. Đạt ca nghĩ tới đây, có chút nén giận nhìn Phan Kiến Ngôn liếc, cái kia ý tứ giống như đang nói, tiểu tử ngươi như thế nào cũng không cho ta đề tỉnh một câu. Hắn cũng không muốn, chính mình có hay không làm cho người ta cơ hội nói chuyện. Phan Kiến Ngôn mấy lần muốn nói chuyện, đều bị cắt đứt, xem hào khí thật sự xấu hổ. Mẫn học chủ động cùng Phan Kiến Ngôn đưa ra đi trước một bước. Trước khi đi, Mẫn học lôi kéo Phan Kiến Ngôn nói, nghe nói ngươi trước kia tại rượu chú hát. Có thời gian lục cái ca cho ta nghe nghe. Nói xong cũng không còn đợi trả lời thuyết phục tựu đi. Trước, Phan Kiến Ngôn ngẩn người, Những lời này là như thế nào? Cái ý tứ Đạt Ca vẻ mặt không biết là hâm mộ có lẽ hay là hối hận. Tiểu tử ngươi, xem ra lần này là thật muốn bắt đầu đổi vận rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.